Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 321, bước kế tiếp kế hoạch. Thorim cùng Akidas giao lưu tiếp tục thời gian rất lâu. Andrea ba người có đầy đủ thời gian chậm rãi đọc qua Norgannon vòng tròn tư liệu. Gơn vấn đề chỉ là vòng tròn bên trong ghi chép Azeroth rất nhiều trong nguy cấp tương đối bình. Thường một cái, thủ tịch người quản lý Odin đem tiêu diệt Black Empire, vỡ nát nguyên tố đồng minh trận kia chiến tranh cũng kỹ càng ghi xuống. Aurora cùng Onyxia đem phần này văn hay chữ đẹp toàn hệ chiến tranh báo cáo xem như cổ lão tiểu thuyết đến đọc. Andrea cũng từ bên cạnh thu hoạch được rất nhiều không muốn người biết tình báo. Black Empire thời kỳ, bốn cái thượng cổ chi thần nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Thực lực mạnh nhất Isazi chiếm cứ Azeroth trung tâm nhất lãnh thổ. Còn lại ba con thượng cổ chi thần liên hợp lại cũng vô pháp dung chuyển địa vị của hắn. Tứ đại nguyên tố chi vương cũng đều có khác nhau. Thạch mẫu Therazan thái độ nhất tiêu cực, thường xuyên đối thượng cổ chi thần ra lệnh lá mặt lá trái. Liệp triều giả Neptilon cùng viêm ma Ragnaros thế thành nước lửa. Nếu không phải mỗi người bọn họ lãnh địa phân biệt chiếm giữ cổ Kalimdor đông tây hai bên, chỉ sợ tại Titan thủ hộ giả phát động tiến công trước đó, hai gia hỏa này liền sẽ đầu tiên đánh cái ngươi chết sống ta. Ngự phong giả Awakia nhất gian xảo, cá nhân hắn thực lực tại tứ đại nguyên tố lãnh chúa bên trong đứng hàng ghế chót. Nhưng bởi vì phong nguyên tố trời sinh tốc độ cùng phi hành ưu thế, nguyên tố khác lãnh chúa rất khó bắt đến cơ hội cùng hắn mặt đối mặt chiến đấu. Căn cứ Odin ghi chép, Awakia đối cổ thần chưa nói tới trung thành, hắn đi theo thượng cổ chi thần hoàn toàn là vì mình lợi ích. Bốn nguyên tố sau khi chiến bại, Titan thủ hộ giả đi qua thương lượng, đem bọn hắn lãnh địa bóc ra thế giới vật chất, phân biệt đầu nhập bốn cái hỗ bất tương liên á không gian phong ấn. Những thứ này á không gian sau đó được xưng là nguyên tố giới. Cùng nguyên tố sau khi chiến đấu kết thúc, Titan thủ hộ giả đối mặt chính là thời kỳ toàn thịnh Aki trùng nhân đế quốc. Đọc được bộ phận này, Andrea cuối cùng biết vì cái gì châu đại đế quốc có thể lấy phàm nhân thân thể chiến thắng. Những thứ này cổ thần tôi tớ. Sớm tại Black Empire thời kỳ cuối, Titan thủ hộ giả liền đem Aki đế quốc căn cơ đánh gãy. Sau đó châu tao ngộ Aki trùng nhân chỉ là cái này đế quốc to lớn lưu lại sản phẩm. Về sau ghi chép liền tương đối quen thuộc. Đơn giản là Black Empire kết thúc sau Azeroth phát triển. Đáng nhắc tới chính là Audoya cùng Auzua các loại Titan phòng thí nghiệm, thậm chí bao gồm Alderman địa cung hình thức ban đầu, chính là ở thời đại này thành lập. Hoang dã bán thần cùng rất nhiều Titan tạo vật cũng tại sau cuộc chiến thời đại hòa bình lần lượt xuất hiện tại khởi nguyên lò luyện cùng Fort of Will tẩm bổ phía dưới. Azeroth Titan tinh hồn đạt được thích đáng chiếu cố, bắt đầu gia tăng tốc độ trưởng thành. Các Titan mắt thấy hết thảy đi đến quỹ đạo, rốt cục yên tâm rời khỏi Azeroth trở về Vạn Thần Điện. Cùng xem náo nhiệt Aurora hai người khác biệt, Andrea từ phần này tường tận 3D đồ văn trong ghi chép nhìn ra Odin không rõ chi tiết. Cẩn thận tỉ mỉ công việc phong cách. Cái này cùng hắn trong ấn tượng xúc động dễ giận Odin có sự bất đồng rất lớn. Đến cùng là cái gì cải biến Odin? Andrea như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm lên cùng Odin cùng là Azeroth tất cả thủ hộ giả thủ. Lĩnh, có thể hay không Odin cũng nhìn thấy Vạn Thần Điện vẫn lạc. Lo nghĩ cùng bất an dẫn đến tính cách của hắn xuất hiện biến hóa cực lớn. Odin bị Helia liên thủ với Loken phong ấn tại Anh Linh Điện bên trong. Andrea không thể nào nghiệm chứng bản thân đoán tính chân thực. Đang lúc Aurora cùng Onyxia say sưa ngon lành lật xem tiểu thuyết, lúc Ironia đến đây chào hỏi ba người, ba tên bằng hữu cũ nói chuyện kết thúc. Cho nên, Andrea ngẩng đầu nhìn về phía Thorim, tiếp xuống các ngươi dự định hành động như thế nào? Akidas bình tĩnh nói, Logan vẫn như cũ nắm giữ Fort of Will cùng tạo vật giả động cơ. Ta cùng Ironia chuẩn bị tiếp tục lưu thủ Alderman, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Thorim thanh âm to nói, ta chuẩn bị trước quay về Hilder thôn xử lý hư. Nhược ra cai, đem tire di vật vận chuyển đến Alderman đảm bảo. Về sau lại tiến về Alderman xem xét khởi nguyên lò luyện tình huống. Khởi nguyên lò luyện là một kiện chính cống đại sát khí. Bất kỳ cái gì một phương cũng không dám tùy ý vận dụng nó. Vì để tránh cho cái này có thể tiêu diệt Azeroth tinh cầu mặt ngoài tất cả sinh vật một khóa. Thiết lập lại hệ thống rơi vào lúc cần trong tay. Thorim cùng Akidas ba người đi qua thương lượng. Quyết định tiên hạ thủ vi cường. Radon mặc dù mất tích nhiều năm, nhưng làm đại thủ hộ già, hắn lực uy hiếp y nguyên tồn tại. Khởi nguyên lò luyện cùng Fort of Will bị phân biệt giao cho Radon cùng Odin đảm bảo. Logan lo lắng Radon ngay tại khởi nguyên lò luyện phụ cận ngủ say. Một mực không dám phái người đến Audem thăm dò. Thorim không tồn tại loại này lo lắng. Hắn ngược lại là hy vọng Radon có thể thủ hộ tại khởi nguyên lò luyện phụ cận. Chỉ cần có thể thu hoạch được vị này quyền hạn cao nhất đại thủ hộ giả viện trợ. Đánh bại Auzua, đánh chết lúc cần tên phản đồ này liền không lại chỉ là mộng tưởng. Đáng tiếc, Radon bây giờ căn bản không tại Audem A, Andrea vụng trộm lắc đầu. Nhưng hắn không có đem câu nói này nói ra. Cân nhắc đến Thorim tùy tùng nhiều thoái hóa thành phàm nhân. Akidas tại Thorim trước khi đi để hắn mang đi một nhóm Alderman thổ linh. Bộ phận này thổ linh may mắn tránh thoát thượng cổ chi thần huyết nhục chớ chú. Đến nay y nguyên duy trì bản thân tảng đá thân thể. Thổ linh là thủ hộ giả trong quân đoàn kiến trúc công trình sư. Khởi nguyên lò luyện tình huống hiện tại vẫn chưa biết được. Nói không chừng còn cần từ trong sa mạc đem cửa vào đào đi ra. Bọn này thổ linh có lẽ có thể tại Thorim thăm dò quá trình bên trong đưa đến tác dụng không nhỏ. Rời khỏi Alderman trước, Andrea cùng Thorim phân biệt từ Norgannon vòng tròn bên trên copy một phần ghi chép. Thorim định dùng những thứ này ghi chép lúc cần chứng cứ phạm tội bạch kim vòng tròn đến thuyết phục. Chấn thủ Audem người Tâu Via cùng khởi nguyên lò luyện bên trong cao giai khán thủ già. Andrea mục đích cùng hắn cùng loại. Bất quá con mắt của nó tiêu là Wintergrab Fortress ở Northrun. Sắp chia tay thời khắc, Onoxia cuối cùng vẫn là nhịn không được. Ở trước mặt hướng Akidas đưa ra trước đó vấn đề. Akidas tiếc nuối lắc đầu nói, Hắc Long công chúa. Cũng không phải là ta không muốn, mà là không thể. Azeroth cùng Vạn Thần Điện đã sớm đã mất đi liên hệ. Không có Titan lực lượng quán chú, ta không có khả năng thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới thủ hộ già. Trừ phi, Akidas do dự một chút mới lên tiếng, trừ phi các người có thể nghĩ biện pháp bắt được. Neltharion đưa đến Alderman đến, ta có thể từ trên người hắn rút ra lúc trước Titan giao phó hắn đại địa thủ hộ già chi lực. Bất quá ta khuyên các người hay là từ bỏ ý nghĩ này tương đối tốt. Dựa theo các ngươi cung cấp tình báo, Neltharion sớm đã phản bội Azeroth, trở thành thượng cổ chi thần nanh vuốt. Không nói đến vị này đã từng đại địa thủ hộ giả có bao nhiêu khó bắt sống, phải hoàn thành cái này nghi thức, ta còn cần một kiện cường đại thần khí. Lúc trước Titan lưu lại sáng thế chi trụ một trong, tố tạo giả Hammer of Khazogoroth, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.